Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Chương 139 lại là một đợt kịch bản. Canh 1, Chu Tử Khiên nheo lại đôi mắt, kiệt lực bảo vệ trái tim chỗ cái nút, dãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên. Hắn mắt đen tối sầm lại, cao giọng hô, thư trường, Ngô Đống sửng sốt một chút. Trong tay lực đạo hơi hơi có chút tùng xuống dưới. Không thể không nói, này nhất chiêu tuy rằng cũ kỹ bất quá vẫn là man dùng được. Chu Tử Khiên thừa dịp Ngô Đống thả lỏng lực đạo thời điểm. Tay nhanh chóng đặt ở Ngô Đống trái tim chỗ cái nút thượng. Chờ đến Ngô Đống phản ứng lại đây thời điểm, Chu Tử Khiên đã ấn hạ cái nút. Hoàng tử Ngô Đống ao. Ngoặc kép, hoàng tử Ngô Đống ao. Ngoặc kép. Hoàng tử Ngô Đống ao. Chu Tử Khiên nghe nhắc nhở âm, gian nan từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ Ngô Đống bả vai, lời nói thấm thía nói, về sau dài hơn trường đầu óc. Ngô Đống ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ kém một chút liền có thể thắng. Đúng vậy, chỉ kém một chút. Chu Tử Khiên trong giọng nói tràn ngập đồng tình, nhưng là mặt bộ biểu tình lại là vô cùng vui sướng khi người gặp họa. Kia một bộ kiêu ngạo bộ dáng xem đến Ngô Đống hận không thể một quyền đánh vào Chu Tử Khiên trên mặt. Ngô Đống bị tiết mục tổ mang đi, Chu Tử Khiên nghỉ ngơi trong chốc lát, chuẩn bị đi giải quyết cuối cùng một người. Chu Tử Khiên phục hồi tinh thần lại, liền thấy cách đó không xa không nhanh không chậm đi tới thiếu niên. Thư trường nhai đường, đôi tay như cụ cắm bên ngoài bộ trong túi. Như hắc rượu thạch đôi mắt mang theo hắn đặc có tà tứ hương vị. Chu Tử Khiên nheo lại đôi mắt, môi hơi nhấp, toàn thân cơ bắp căng chặt lên. Thư Trừng đứng cách Chu Tử Khiên một mét chỗ địa phương ngừng lại. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt lóe một tia ý vị không rõ quang mang. Đỏ thắm khóe miệng thấm một mặt nhàn nhạt ý cười. Chu Tử Khiên nỗ lực từ khóe môi bài trừ một nụ cười. Thư Trừng, chỉ còn lại có chúng ta hai cái. Thư Trừng nhai đường, cười cười, một bàn tay đùa bỡn trên trán màu đen sợi tóc, mơ hồ không rõ nói. Đúng vậy, chỉ còn lại có chúng ta hai cái. Ta muốn ngôi vị hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế là của ta. Chu Tử Khiên ý đồ dùng diễn kịch sinh động một chút không khí. Nề hà Thư Trừng một chút đều không cảm kích. Ngươi tuổi còn nhỏ, ca ca cũng không khi dễ ngươi. Chu Tử Khiên nheo lại đôi mắt. Vạn nhất bị va chạm liền không hảo. Thư Trừng mày một trọn. Cười cười không nói lời nào. Bằng không chúng ta dùng chơi đoán số quyết thắng phụ. Chu Tử Khiên nheo lại đôi mắt. Thư Trừng khóe môi nở rộ ra một mặt bĩ khí tươi cười. Lười biếng lười tiếng nói theo phong phiêu tiến Chu Tử Khiên trong tai. Chu ca, người như vậy tùy ý thật sự hảo sao? Cứ như vậy quyết định đi. Chơi đoán số. Bảo bảo thực đứng đắn nghiêm túc, Thư Trừng nhai đường, giờ khóc giờ cười nói, ngươi không làm thất vọng vừa mới bảo vệ ngươi, vì ngươi trả giá sinh mệnh nằm vùng Hàn Ca sao? Chu Tử Khiên hừ lạnh một tiếng, ta chủ yếu là sợ ta lực đạo trọng, trong chốc lát ấn ngươi cái nút thời điểm thương đến ngươi. Bị va chạm liền không hảo, Thư Trừng cười cười, bất đắc dĩ buông tay, vậy được rồi. Chúng ta chơi đoán số quyết thắng phụ. Năm cục tam thắng chế. Hảo, chơi đoán số loại trò chơi này nhìn như công bằng. Kỳ thật lại liên quan đến rất nhiều phương diện. Đại bộ phận người thích ra cục đá. Hơn nữa thượng cục thắng bại sẽ như thế nào ảnh hưởng đến tiếp theo cục thắng bại. Thực rõ ràng, ở đây hai người kia đều là am hiểu sâu việc này cao thủ. Thư Trừng cười cười. Chính là nàng không nghĩ thắng chơi đoán số đâu. Ván thứ nhất, Thư Trừng kéo Chu Tử Khiên cục đá, ván thứ hai. Thư Trừng cục đá Chu Tử Khiên bố, ván thứ hai. Thư Trừng kéo Chu Tử Khiên cục đá. Chu Tử Khiên cười ha ha. Ha ha ha, quả nhiên nữ thần may mắn là đứng ở ta bên người a. Chu Tử Khiên đè lại Thư Trừng trái tim chỗ cái nút. Chu Diệu Vũ nhìn Thư Trừng như cũ mang theo ý cười mặt. Từ từ, đây là có chuyện gì? Vì cái gì không có nói kỳ chữ quân Thư Trừng ao? Hết chương.